Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1316, hóa trang heo ăn lão hổ. Nhìn trước mắt hắc y nhân, vương giã vậy mộng bức. Ngay từ đầu người mặt quỷ là ma giáo. Mới vừa hoàng pháp cực lớn có thể là kháng thiên minh phái tới. Mọi thứ đều nước có nguồn cây có rễ. Bắt nguồn rõ ràng, vô cùng hợp lý. Nhưng trước mắt này mấy người quần áo đen lại mẹ nó là ai a? Chẳng lẽ là thiên ngoại thiên? Nghĩ đến nơi này, vương giã chỉ cảm thấy một trận bực bội. Trong lúc nhất thời hắn cũng chia không rõ trước mắt hắc y nhân rốt cuộc là ai. Ma giáo, kháng thiên minh, thiên ngoại thiên. Chỉ là một cái linh tuyển tự. Người đến một đợt lại một đợt. Đây con mẹ nó là đặt cái này hát hí khúc đây. Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng. Hừ. Ngay tại vương giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, cái này người áo đen cầm đầu cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, vận khí thực là không tồi. Mấy cái kia võ công cao cường ở bên trong không mà ra. Lại là cái này một lớn một nhỏ hai cái phế vật hiện ra. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào vương giã trong tay hài đồng trên người. Trong hai mắt lật ra từng tia ý cười, trong tay còn mang theo cái vướng víu. Lần này thuận dịp bắt giữ bọn họ, không bao lâu làm con tin áp chế những cao thủ kia, cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Một lớn một nhỏ hai cái phế vật. Vướng víu. Lấy chính mình làm con tin. Nghe được như vậy ngôn ngữ. Vương giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Mẹ. Những người này là căn bản không hề lấy chính mình đem người nhìn a. Lão Vương. Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hai người chúng ta, giống như bị làm thành quả hồng mềm bóp. Tự tin điểm, đem giống như bỏ đi. Lúc này vương giã cắn răng, chúng ta chính là bị làm thành quả hồng mềm. Trong ngôn ngữ, hắn quay đầu nhìn sau lưng linh tuyển tự đại điện, nơi này phát ra chút ít tiếng động. Bọn họ hẳn là nghe không được a. Yên tâm đi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chính bọn hắn còn đánh khí thế ngất trời. Chỗ nào lo lắng những chuyện này? Cái này thì dễ làm. Nghe được lần này ngôn ngữ, vương giã nhếch mép một cái. Hắn đem trong ngực hài tử giao cho Tiêu Mộc Vân, xem trọng đứa nhỏ này. Để cho hắn ngủ một giấc thật ngon. Có nhiều thứ, vẫn là không nhìn cho thỏa đáng. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Đã thấy ngón tay hắn tại ế phong cùng phong chỉ huyệt trên tay trung tâm một chút, nhất thời đang lúc cái này trong ngực tiểu hài ngáp một cái. Trực tiếp ghé vào Tiêu Mộc Vân trên thân ngủ thiếp đi. Không biết sớm chết. Nhìn vào vương giã cùng Tiêu Mộc Vân động tác, cái này người áo đen cầm đầu híp đôi mắt một cái. Hắn một ngón tay trước mắt hai người, mở miệng nói, bắt lấy bọn hắn. Siêu. Theo cầm đầu hắc y nhân ngôn ngữ, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong đó một cái thủ hạ thân thể bay lượn mà ra, bàn tay hướng về vương giã cổ họng chộp tới. Ngay tại lúc bàn tay hắn sắp đụng vào vương giã nháy mắt. Lại phát hiện vương giã thân thể nhoáng một cái, lăng không biến mất ở trước mắt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, người này hai mắt trợn lên. Mới vừa rồi vương giã còn đứng ở trước mặt, lúc này thế mà biến mất không còn tăm hơi không thấy. Rốt cuộc là người trẻ tuổi. Ngay tại hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thời khắc, vương giã thanh âm từ một bên truyền đến, xuất thủ chính là vội vàng sao động. Ngươi, liền như vậy vội vã tìm chết sao? Nghe thấy lời ấy, người này hai mắt trợn lên. Hắn đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện vương giã chính đang một bên, lúc này chính vẻ mặt hài hước nhìn mình. Gặp nam nhân này xem tướng bản thân, vương giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đã thấy cánh tay hắn phát lực đột nhiên vung lên. Ông! Một cỗ hùng hồn kình khí quét ngang mà ra. Như là thương hải sóng lớn đồng dạng, mạnh mẽ đánh vào người này trên thân thể. Phốc! Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Thân thể giống như một đoàn vải rách giống như. Xoay một vòng bay rớt ra ngoài, lõm vào một bên vách núi bên trong. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây không ngừng kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vương giã thủ đoạn thế mà tàn nhẫn như vậy. Bây giờ, mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc thời khắc, vương giã thản nhiên nói, còn chuẩn bị bắt chúng ta làm con tin sao? Lời vừa nói ra, một lần này chúng hắc y nhân nhìn nhau. Chợt dưới chân phát lực, hướng về vương giã mạnh mẽ vào tới. A! À, nhìn thấy một màn này, vương giã cười lạnh một tiếng, một đám gà đất chó sành. Cũng dám ở cái này quát tháo. Hôm nay ta không rảnh cùng các ngươi đùa. Cùng chết a! Trong ngôn ngữ, vương giã dưới chân phát kình. Ông! Theo một tiếng vang trầm. Một đạo giống như thực chất kình khí tứ tán mà ra. Thoáng như sóng lớn đồng dạng, mạnh mẽ đụng vào những người này trên người. Két, két, két. Chỉ nghe liên tiếp gân cốt tan vỡ giòn vang. Những người này trên thân tuôn ra bao quanh huyết phụ. Thoáng như bùn nhão giống như đụng vào biển lửa bên trong, nhất thời không có động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia người áo đen cầm đầu hai mắt trợn lên. Dưới tay hắn những người này kém nhất cũng là tông sư cảnh giới. Bây giờ thậm chí ngay cả vương giã quần áo đều không đụng phải, liền bị chu sát tại chỗ. Đáng ghét lâu la đã trừ bỏ. Ngay tại người áo đen cầm đầu chấn kinh thời khắc, vương giã thanh âm u u truyền đến, bây giờ đến phiên người cái này chính chủ. Nói ra ngón tay hắn một dẫn. Bang lang. Nối thẳng một tiếng vang lanh lành. Cái kia rơi dưới đất cương đao bị chân khí dẫn dắt. Hóa thành một đạo lăng lệ lạnh lẽo bay thẳng người áo đen cầm đầu đi. Ngay tại lúc mũi đao sắp đánh trúng kỳ diện khẩu nháy mắt. Thân đao đột nhiên bị một cỗ vô hình kình lực dẫn dắt, trực tiếp ngừng ở trước mặt hắn. Vốn tưởng rằng là phế vật. Đem cương đao định ở trước người nháy mắt, cái này hắc y nhân mở miệng nói, không nghĩ tới lại là hóa trang heo ăn lão hổ. Cũng tốt. Ta trước hết là giết ngươi. Tìm những người khác nữa tính toán. Nói ra, cái này hắc y nhân thân thể khẽ động. Một cỗ màu tím kình khí di tán mà ra. Ao ao ao. Theo cái này hắc y nhân thôi động công lực. Trước kia ma giáo đám người tán lạc tại bốn phía binh khí dồn dập rung động lên. Đi. Nhưng vào lúc này, lại nghe cái này hắc y nhân chợt quát một tiếng. Binh khí này dồn dập tự mình bay đi. Thoáng như mưa lớn giống như hướng về vương giã trút xuống mà đến. Hừ. Nhìn thấy một màn này, vương giã lạnh rên một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng tới khoe khoang. Cho ta tán. Theo như vậy ngôn ngữ, tay áo quét sạch kình phong lan ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này vô số binh khí bị trong nháy mắt đánh tan. Ngay tại binh khí bị đánh tan nháy mắt, chỉ thấy người áo đen kia thân hình thoát một cái, lấn người tiến lên. Bàn tay lôi cuốn rào rạt kinh lực, hướng về vương giã ngay ngực ấn tới. Nguyên lai binh khí kia chỉ là đánh nhị binh. Bây giờ đây mới thực sự là sát chiêu. Đông. Ngay tại hắn một trường ấn ra nháy mắt, một tiếng như là đại lữ hồng trung sóng âm tạo nên. Chỉ một thoáng. Vương giã trước người một đạo vô hình khí tường đột nhiên vỡ vụn. Cương khí hộ thân. Thấy một màn như vậy, nam nhân áo đen nghẹn ngào cả kinh nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vương giã thế mà luyện ra hộ thể cương khí. Một trường có thể nát tan ta cương khí hộ thân, thực lực không tệ. Ngay tại nam nhân áo đen chấn kinh thời khắc, vương giã mở miệng lạnh lùng nói, bây giờ đến phiên ta xuất thủ. Lời đến cái này đi ra. Vương giã một cánh tay rung động, đẩy trường mà ra. Bàn tay lôi cuốn rào rạt kinh lực, hướng về nam nhân áo đen mạnh mẽ đánh tới. Chương 1317, không bằng tự mình xuống dưới hỏi thăm hiểu rõ. Gặp một trưởng ấn này đến, hắc y nhân hai mắt trợn lên. Vương giã trưởng này khí thế hung hăng, hắn căn bản không dám khinh thường. Đã thấy bàn tay hắn xoay chuyển quét ngang mà ra. Cùng vương giã một trưởng này đối oanh ở một nơi. Nổ. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Một cỗ kình phong với hai người làm tâm điểm, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Bạch bạch bạch, chỉ nghe liên tiếp tiếng vang, cái này hắc y nhân thân thể rút lui mấy bước. Hắn dưới chân phát lực, trong nháy mắt đứng vững vàng thân hình. Thật mãnh liệt kình lực, Lúc này hắn ở trong lòng âm thầm cả kinh nói. Vương Giã một trưởng này hồn trầm tựa như biển, kinh lực chắc tuyệt. Chỉ một chút thuận dịp chấn động đến trong cơ thể của hắn khí huyết cuồn cuộn, uất khí khó bằng. Hắn vạn không nghĩ tới Vương Giã một trưởng này sức mạnh, thế mà hùng hồn đến đây. Có thể tiếp ta một trưởng. Ngay tại Hắc Y Nhân ngạc nhiên thời khắc, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến có chút bản lĩnh. Ta đều muốn nhìn ngươi có thể tiếp mấy trưởng. Lời đến nơi đây, Vương Giã cánh tay trái rung động, lại là một trưởng. Hắn trưởng thế phô ổn như tinh đấu, nhanh như phi quang. Trên lòng bàn tay lôi cuốn thiên quân kình lực cùng nhau hướng về Hắc Y Nhân quét ngang đi. Thấy vậy trưởng pháp, Hắc Y Nhân trong lòng giật mình. Hắn biết rõ Vương Giã trưởng lực chống tuyệt, lúc này cũng không dám đón đỡ. Chỉ thấy hắn dưới chân liền cử động, thân hình phiêu hốt. Đi lại dịch chuyển tầm đó, liên tiếp lóe lên Vương Giã mấy trưởng. Vậy càng là như vậy, tình cảnh của hắn lại càng hung hiểm. Nam tử này liên tiếp hiện lên bản thân mấy trưởng, Vương Giã trưởng pháp lại khiến cho hưng khởi, chiêu số vậy càng đổi càng kỳ. Bàn tay quyền pháp hỗn tạp trong đó, thả tựa hồ khung lư, thu chi thái vi. Mỗi một chiêu không bàn mà hợp chư thiên đấu sổ, lôi cuốn thiên quân đại lực. Trong bàn tay sơn chạy biển lập, cắt quét địa lôi hành. Chỉ đánh Hắc Y Nhân vướng trái vướng phải, không ngừng kêu khổ. Thân pháp ngược lại không kém. Nhìn thấy trước mắt Hắc Y Nhân liên tục né tránh, Vương Giã mở miệng nói, chỉ là như vậy dù đầu co chân về, người có thể thiểm mấy chiêu. Lời vừa nói ra, Vương Giã tốc độ lại nhanh một phần. Đột nhiên một trường quét ngang mà tới, chỉ hướng hắn mạnh mẽ ấn tới. Không tốt. Gặp một trường này quét ngang mà tới, Hắc Y Nhân trong lòng giật mình. Hai cánh tay hắn khẽ động, trong nháy mắt ngăn tại trước ngực. Theo một tiếng vang trầm, Vương Giã một trưởng này chính ấn ở tại trên hai tay. Cực lớn kinh lực đổ xuống mà ra, dạy hắn thân thể bay ngược mà ra. Trên mặt đất lùi gấp hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Đồng thời hắn cuống họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Cái kia thiên quân trưởng lực xuyên thấu qua hai tay chấn động tạng phủ, bị thương không nhẹ. Cánh tay kia lúc này nóng hừng hực đau nhức không thôi. Chỉ là giải rác mấy trưởng phía dưới, hắn liền bị Vương Giã đánh không hề có lực hoàn thủ. Ông! Còn không đợi hắn có chỗ thở dốc, lại một tiếng kình phong dĩ nhiên trước mặt mà tới. Nguyên lai là Vương Giã dĩ nhiên trà đạp thân mà lên, hướng về hắn đột nhiên công tới. Mảy may không cho hắn cơ hội thở dốc. Hỗn trướng! Nhìn thấy một màn này, cái này Hắc Y Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, người quả thực khinh người quá đáng. Gầm thét thời khắc cái này Hắc Y Nhân nhiệt huyết dâng lên. Hắn đem quanh thân công lực phá vỡ chí đỉnh phong, chỉ một thoáng tử khí đại phóng. Trong lúc đó hắn năm ngón tay cùng xòe ra, đạo đạo tử khí thoáng như chớp giật phá không mà ra, hướng về Vương Giã công tới. Chỉ một thoáng, tử điện đi nhanh uy danh hiển hách. Phương viên 10 trượng khó thoát uy hiếp lưới. Vậy, như vậy chiêu số cũng chỉ bắt được Vương Giã hư hình. Nhân tiên tam kiếp. Nhưng vào lúc này Vương Giã thanh âm từ sau người truyền đến, chẳng trách có thể cùng ta dây dưa lâu như thế. Chỉ là còn chưa đủ nhìn. Ở phía sau, nghe được như vậy tiếng vang, Hắc Y Nhân trong lòng khẽ động. Không kịp quay đầu quan sát, đã thấy hắn trở tay một trường, hướng về sau lưng mạnh mẽ đánh tới. Ông! Chỉ một thoáng, trường lực như sấm chút xuống mà tới. Bay thẳng Vương Giã ngay ngực đi. Vậy Vương Giã chiêu thức tinh diệu, khoái tuyệt vô luân. Đã thấy hắn đơn trưởng một phen rời ra Hắc Y Nhân như vậy trưởng lực, đồng thời tinh thần thối gấp phát đánh vào Hắc Y Nhân ngực. Nổ, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Lực bạt sơn hà thối tinh thần chính nổ Hắc Y Nhân trên ngực. Lúc này hắn chỉ giác một cỗ đầy trời cự lực ngay ngực vò tới. Cái này kình lực to lớn không thể địch nổi, dù là vận đủ nội công chống đối. Vẫn là đánh gãy hắn vài gốc cốt đầu, một cỗ huyết vụ từ trong miệng tuôn ra. Không chỉ có như vậy, hắn quanh thân quần áo cũng bị chấn vỡ. Thân thể thoáng như vải rách giống như bị đá bay rớt ra ngoài. Đồng thời, cũng phải cái này Hắc Y Nhân hiển lộ ra chân dung. Nam nhân này không phải người khác, Chính là Tương Thiên Hùng ca ca, Tương Thiên Thanh. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trước mắt người này, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ý niệm tới đây hắn năm ngón tay cầm nắm, đột nhiên kéo một cái. Ông. Một thoáng thời gian nhất đạo kình lực đem cái này hắc y nhân quanh thân lôi cuốn, càng đem sinh sinh xả trở về. Nhiếp không ma thủ. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tương Thiên Thanh biến sắc. Mới vừa rồi Vương Dã cái kia lực quán càn khôn một cước dĩ nhiên bị đá ngực của hắn cốt vỉ gân đứt. Hắn không nghĩ tới Vương Dã còn có thủ đoạn như thế. Mắt thấy mình bị xả hướng Vương Dã, Tương Thiên Thanh càng ngày càng vội vàng sao động. Vương Dã chiêu thức tầm đó lôi cuốn thiên quân uy thế. Mới vừa rồi giải rác mấy trưởng thuận dịp đánh hắn liên tục bại lui. Bây giờ mình bị kình khí lôi cuốn không thể động đậy. Cùng cá trên thất không khác, đành phải mặc người chém giết. Nếu là thực sự trúng vào Vương Dã một trưởng, chính là nhân tiên tam kiếp cũng phải bị đánh bạo thể mà chết. Càng là nghĩ đến như vậy, Tương Thiên Thanh trong lòng càng là sợ hãi. Lúc này hắn tinh thần vận quanh thân, muốn tránh thoát cái này nhiếp không ma thù. Nhưng là hắn lúc trước trong cương một cước, bị thương không nhẹ. Lúc này căn bản là không có cách tránh thoát mà ra. Ba. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Vương Dã bàn tay trực tiếp chế trụ Tương Thiên Thanh cổ họng. Đồng thời, hắn mở miệng hỏi, dứt lời, các ngươi là phương nào nhân mã? Vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Ngươi giết ta em ruột, đoạt hắn linh xu ngọc bích. Nhìn trước mắt Vương Dã, Tương Thiên Thanh mở miệng nói ra, ta đây làm huynh trưởng, tự nhiên báo thù cho huynh đệ. Linh xu ngọc bích. Nghe được Tương Thiên Thanh ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đột nhiên phản ứng lại. Chẳng trách hắn cảm thấy Tương Thiên Thanh như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai bộ dáng cùng nhau ngồi thuyền Tương Thiên Hùng không có sai biệt. Vốn tưởng rằng người này là ma giáo cùng một đám thế lực người. Không nghĩ tới, thế mà báo thù cho đệ đệ. Người tìm lộn người. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào Tương Thiên Thanh mở miệng nói, huynh đệ ngươi là bị những người khác liên thủ giết. Linh xu ngọc bích thì là chúng ta từ hắn thi thể phía trên nhặt được. Nói bậy. Không giống Vương Dã nói hết lời, Tương Thiên Thanh mở miệng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Hôm nay ta liền muốn thay ta huynh đệ báo thù. Lời đến nơi đây, Tương Thiên Thanh đột nhiên gây khó khăn. Đã thấy hắn dùng hết toàn lực tránh thoát Vương Dã bàn tay, đồng thời đột nhiên một chưởng mạnh mẽ oanh ra. Một chưởng này lôi cuốn Tương Thiên Thanh công lực, một khi oanh ra lôi cuốn phong lôi chi thế. Chính ấn tại ngực của Vương Dã. Nổ. Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Vương Dã dưới chân thổ địa đột nhiên vỡ vụn, một cỗ thoáng như cuồng phong kình khí quét sạch mà lên, phân tán bốn phía. Nhưng mà, cái này đủ để khai sơn toái thạch trưởng lực đánh vào Vương Dã trên người lại giống như lấy trứng chọi đá. Căn bản không có làm bị thương Vương Dã mảy may. Không chỉ có như vậy. Tương Thiên Thanh càng là cảm giác được một cỗ tuyệt cường kinh lực mãnh liệt cuộn trào ra, chỉ hướng trong cơ thể hắn vào tới. Cái gì? Cảm giác được như vậy kinh lực, Tương Thiên Thanh trong lòng giật mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ thấy, hắn dĩ nhiên bị cái này kinh lực đẩy lui ra. Chỉ là một khối linh xu ngọc bích, ta vẫn không có tranh đoạt cần phải. Ngay tại hắn bị đẩy lui nháy mắt, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, nếu ngươi không tin. Lời đến nơi đây, Vương Dã thân thể biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Tương Thiên Thanh trước mặt, không ngại mình tới âm tào địa phủ đến hỏi rõ ràng. Lời vừa nói ra, Vương Dã đột nhiên một chưởng đánh vào hắn trên ngực. Nổ. Chỉ một thoáng một cỗ kinh khủng kinh lực xuyên người mà qua. Lôi cuốn lấy Tương Thiên Thanh huyết nhục, trực tiếp bắn vào Minh Mông Sơn Dã tầm đó. Vương Dã cái này kinh lực mạnh, quả nhiên là cuồng bạo hết sức. Được một trường này, Tương Thiên Thanh hai mắt trợn lên, chết ngay lập tức mệnh tại chỗ. Thi thể vậy theo còn sót lại kinh lực, rơi vào Minh Mông Sơn Dã bên trong. Chương 1318 công pháp hướng đi. Cùng lúc đó, kinh thành. Mờ tối bên trong mật thất, một chiếc cô đăng trường minh. Như đậu lửa đèn không ngừng nhảy lên. Tại mờ tối, hoàn cảnh bên trong lộ ra càng ngày càng quỷ dị. Mật thất trung tâm, một cái thân mặc hắc sắc bao trùm bào nam tử ngồi ngay ngắn bên trong. Hắn khí tức kéo dài, hết sức trầm ổn. Cùng người một loại trầm tĩnh cảm giác. Ở trước mặt của hắn chính quỳ một thân ảnh. Bộ dáng cung kính, chính đang hồi báo cái gì? Như thế nói đến. Nhìn lướt qua quỳ gối thân ảnh trước mặt, bao trùm bào nam tử nhàn nhạt nói, Đông Hải Táng Ngọc kế hoạch thất bại. Là. Nghe vậy, thân ảnh này gật đầu một cái, theo Tạ Thanh Minh hồi báo. Bạch Minh Ngọc võ công cao tuyệt, hải quái cá voi bắt hắn chẳng được. Dĩ nhiên từ Táng Thần Câu bên trong thoát thân. Nhưng mà dù là như vậy, Bạch Minh Ngọc lần này cũng tổn thất không nhỏ. Cái này có gì dùng? Không giống thân ảnh này nói hết lời, nam tử mở miệng ngắt lời nói. Đã thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra, lần này kế hoạch chính là muốn Bạch Minh Ngọc táng thân Đông Hải. Hắn Bạch Minh Ngọc một ngày chưa chết, võ lâm minh chủ vị trí thuận dịp không có khả năng rơi vào tay người khác. Chính là hắn hạm đội toàn quân bị diệt thì có ích lợi gì? Trong ngôn ngữ, cái này nam tử thanh âm đã lâu bình ổn. Chỉ là trong đó dĩ nhiên lan ra một tia nộ khí. Bạch Minh Ngọc một ngày không chết. Hắn mục đích thuận dịp một ngày không có khả năng đạt tới. Minh chủ bớt giận. Bắt được một tia này nộ khí, thân ảnh này vội vàng nói, Bạch Minh Ngọc võ công cao tuyệt. Muốn giết hắn xác thực không dễ. Mà thôi. Lúc này hắc bào nam tử hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, ta không muốn lại nghe như vậy tin tức. Hoài nghiến chỗ nào tình huống như thế nào? Cái này. Nhìn thấy hắc bào nam tử đặt câu hỏi, thân ảnh này nhất thời chần chờ. Ân. Phát giác được thân ảnh này phản ứng, nam tử phát ra một tiếng nghi hoặc. Đồng thời, mở miệng nói, ấp a ấp úng làm cái gì? Một mực nói chính là. Hoài nghiến hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bại lộ thân phận. Lúc này thân ảnh này mở miệng nói ra, rơi vào đường cùng ám sát Bạch Minh Ngọc không có kết quả. Bây giờ đã chết tại Bạch Minh Ngọc dưới lòng bàn tay. Ông! Như vậy ngôn ngữ vừa ra, hắc bào nam tử không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc này lại là kết quả như thế. Đầu tiên là Tống Thời Ngọc, lại là Tả Thương Tuyền. Bây giờ lại là bản thân xếp vào tại Bạch Minh Ngọc bên cạnh Hoài Nghiễn. Đám này đoàn thất bại đều bị hắn tức giận hết sức. Hừ. Ý niệm tới đây, nam tử lạnh rên một tiếng, ám sát Bạch Minh Ngọc. Thua thiệt hắn nghĩ đến mà ra. Trong ngôn ngữ, thanh âm của hắn rốt cục đề cao mấy phần, Bạch Minh Ngọc là ai? Chính là võ lâm minh chủ, năm đó thánh quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lấy Hoài Nghiễn bé nhỏ cảnh giới thế mà vọng tưởng ám sát với hắn, thật là ngu không thể thành. Thực sự là uổng ta bồi dưỡng hắn nhiều năm. Hắn trong lời nói, nghiến răng nghiến lợi. Trong đó tràn đầy tức giận chi ý. Liên tiếp thất bại phía dưới. Chính là tâm hắn tính tiếp qua trầm ổn, cũng khó tránh khỏi nổi giận. Nhìn vào nam tử bộ dáng như thế, thân ảnh kia câm như hến. Hắn lúc này cũng không biết nên như thế nào cho phải. Mà thôi. Nhưng vào lúc này, nam tử bất đắc dĩ khoát tay áo. Mở miệng nói, gần đây thời vận không đủ, động tác không nên quá nhiều. Chúng ta trước ẩn núp một hồi. Đúng lúc Hoàng Pháp tiến về Linh Tuyền tự tranh đoạt Thái Thượng Vô Tướng Công. Chúng ta trước nhìn một chút tình huống như thế nào tại làm định đoạt. Trong ngôn ngữ, nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia thâm trầm cảm giác. Là, nghe được nam tử ngôn ngữ, thân ảnh này thấp giọng đáp. Linh Tuyền tự bên trong. Trải qua một phen sau đại chiến, Hoàng Pháp rốt cục quả bất địch chúng. Chết tại A Cát đám người vây công bên trong. Lúc này đám người ngồi vây quanh một vòng, cùng nhau nhìn vào Tiêu Mộc Vân trong ngực hài đồng. Tốt rồi. Nhìn đám người một cái, Vương Giã mở miệng nói ra, bây giờ Hoàng Pháp đã chết. Chúng ta thừa dịp đứa nhỏ này chưa tỉnh. Cũng nên đàm luận một chút cái này Thái Thượng Vô Tướng Công hướng đi vấn đề. Cái này còn thảo luận cái gì a? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Phật gia coi trọng nhất cơ duyên. Công pháp này tại Linh Tuyền trong chùa, lại là cái này hài tử chép lại. Thuận dịp hẳn là hắn cơ duyên. Tự nhiên nên lưu cho hắn. Không ổn. Nghe vậy, một bên Trần Trùng lắc đầu, có câu nói là thất phu vô tội hoài bích có tội. Cái này quá bên trên vô tướng công, nếu có thể dẫn tới chư phương tranh đoạt, đủ thấy hắn kịch liệt mức độ. Nếu để cho đứa nhỏ này bảo quản, ngày sau công pháp này chính là hại chết hắn nguyên do. Trần Trùng dù sao sát thủ xuất thân. Đối với cái này cùng giang hồ ân oán thấy rõ cũng tương đối toàn miễn. Một câu nhân tiện nói ra trong đó yếu hại. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói, công pháp này trọng yếu như vậy, cũng không thể hủy A. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái. Bậc này công pháp quả thật thượng thừa, nếu là hủy đi, thật có chút ít không đành lòng. Vậy nếu không chúng ta luyện? Nghe vậy, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Ngươi có bao nhiêu thời gian? Một bên Bạch Lộ Hàm hỏi ngược lại, ngươi trừ bỏ bổn môn nội công bên ngoài, còn có thiên thư công pháp. Bây giờ luyện thêm thái thượng vô tướng công. Uổng cho ngươi còn tự xưng người đọc sách, tham thì thâm ngươi chưa từng nghe qua a. Vậy làm sao bây giờ? Bị Bạch Lộ Hàm như thế một trận ngôn ngữ, Lý Thanh Liên cũng không nói gì. Đã thấy hắn một quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi ngược lại là nói một câu a. Ngươi còn phải hỏi hắn. Không giống Vương Dã mở miệng nói, một bên A Cát nói ra, lấy lão mê tiền cái kia đi tiểu tính. Tuyệt đối là bán đổi lấy bạc. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, cái này có vấn đề gì sao? Công pháp này ngươi hủy cũng không phải, để cho đứa nhỏ này mang về đi cũng không được. Đó không phải là bán ra chứ? Cái kia lão mê tiền ngươi có nghĩ tới hay không? Lúc này một bên Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, chúng ta tốn công tốn sức đánh nửa ngày, chính là không muốn để cho công pháp này rơi vào ma giáo tay. Ngươi như thế một bán, nếu như bị ma giáo mua đi làm sao bây giờ? Vậy chúng ta không phải chính là toi công bận rộn một hồi sao? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi nói ngươi thật thông minh tuyệt đỉnh một người. Thế nào còn có thể phạm loại sai lầm này đây? Các ngươi biết cái gì? Nhìn trước mắt đám người, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, chúng ta đem nội dung bên trong sửa bên trên thay đổi. Nhâm mạch sửa đốc mạch, đan điền sửa thiên trung. Tăng thêm muốn luyện công này trước phải tự cung các loại ngôn ngữ, giá cao nữa bán đi. Kể từ đó chẳng phải không cần lo lắng rơi vào ma giáo tay. Trong ngôn ngữ Vương Dã vỗ tay một cái, vẻ mặt đương nhiên. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhâm mạch sửa đốc mạch, đan điền sửa thiên trung. Hơn nữa muốn luyện công này trước phải tự cung ngôn ngữ. Còn phải lấy ra đi bán. Vương Dã chủ ý này đi ra, quả thực là tuyệt khẩu. Chương 1319, đêm đó. Lão mê tiền. Kinh ngạc sau khi, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, có hay không dạng này một loại khả năng. Người biện pháp này, sẽ hại những cái kia vô tội người trong võ lâm. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói chính là. Nhâm mạch sửa đốc mạch, đan điền sửa thiên trung cái này còn mà thôi. Nhiều nhất là kinh mạch bị hao tổn, công lực dần dần lui. Còn có thể bổ túc trở về. Nhưng là muốn luyện công này trước phải tự cung cái này quả thực quá mức. Đồ chơi kia thiết thế nhưng là trưởng không trở lại. Như vậy ngôn ngữ vừa ra, một đám nam tử chỉ cảm thấy dưới thân phát lạnh. Ngay cả một bên Tiêu Mộc Vân vậy đi theo gật đầu, lão Vương, nên nói không nói. Người biện pháp này quả thực có chút quá mức âm độc. Hừm, nghe thấy lời ấy, Vương Dã chau mày một cái. Hắn chỉ vào mọi người trước mắt, mở miệng nói cả đám đều mẹ nó là cứng đầu. Các ngươi liền không thể biến báo một chút sao? Ta tới hỏi các ngươi. Bây giờ biết rõ cái này quá bên trên vô tướng công tại Linh Tuyển tự có mấy phương nhân mã. Hai phương chứ. Bạch Lộ Hạm mở miệng đáp, ma giáo cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng thế lực sau lưng. Tốt. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, vậy ta hỏi lại ngươi. Nếu là chúng ta bán ra thái thượng vô tướng công, ai sẽ trước hết qua đây mua sắm? Lời vừa nói ra, đám người thân thể cứng đờ. Ma giáo cùng Hoàng Pháp thế lực sau lưng lần này tranh đoạt thái thượng vô tướng công không có kết quả. Khẳng định sẽ không chịu để yên. Nếu như lúc này bán ra Thái Thượng Vô Tướng Công mà nói, đến nơi trước tiên đúng là Song Phương Nhân Mã. Ta hiểu được. Lúc này Tiêu Mộc Vân vỗ tay một cái, mở miệng nói, Lão Vương. Ngươi là muốn thừa dịp ma giáo cùng hoàng pháp thế lực sau lưng còn chưa tan đi đi. Muốn dùng loại biện pháp này dẫn bọn họ đen ăn đen. Sau cùng thắng được cũng sẽ bởi vì luyện sai lầm công pháp thương tới bản thân. 3. Lời vừa nói ra, Vương Giã vỗ đùi. Hắn nhìn vào đám người, mở miệng nói, nhìn một chút, nhìn một chút. Cái gì gọi là thiên tư thông minh? Đây con mẹ nó đúng là... Một đám người lớn không sánh bằng một đứa bé, ta đều không nát như phải nói các ngươi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, đám người không khỏi khẽ giật mình. Vương Giã biện pháp này, quả thực là diệu a. Nhưng mà còn có một cái vấn đề. Lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, chúng ta hẳn là như thế nào xuất thủ buôn bán thứ này. Ma giáo xưa nay không tuân quy củ. Hoàng pháp có thể đối hài tử xuất thủ. Hắn thế lực phía sau nghĩ đến vậy chẳng tốt đẹp gì. Nếu là chúng ta bản thân buôn bán, có thể hay không đưa tới song phương tranh đoạt? Không biết. Đối với Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Giã khoát tay chặn lại, chúng ta ngay tại Bạch Phủ mở hàng. Liền hướng Bạch Đại Hiệp danh hào, ta xem ai dám xuất thủ tranh đoạt. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm ngây ngẩn cả người. Đã thấy nàng và A Cát nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi là thực hắc a. Tình cảm cái này Bạch Phủ không phải nhà ngươi. Ngươi động không trở về Kim Lăng lại bán đây. Nói chuyện trong đó đám người cùng nhau quay đầu. Cũng không phải Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ có gì vấn đề. Mà là A Cát thế mà cùng Bạch Lộ Hạm nói giống như đúc. Không phải. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi cái này một trận nghĩa chính từ nghiêm. Ngươi mẹ nó lúc nào thành người của Bạch gia? Bây giờ còn chưa phải là. Nghe được như vậy ngôn ngữ, A Cát mặt to đỏ lên, không quá sớm tiệc tối là. Uệ. Lời vừa nói ra, đám người một trận nôn mửa. Bọn họ không nghĩ tới A Cát có thể như vậy nhăn nhó nói ra như vậy ngôn ngữ. Mặc dù không có khả năng ở nhà ta. Hàm Tình mạch mạch nhìn A Cát một cái, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có người chọn. Hắn phi thường thích hợp làm chuyện loại này. Lại là ta. Không giống Bạch Lộ Hạm nói hết lời, A Cát mở miệng nói, Lộ Hạm, tới Linh Tuyền tự chính là ta. Ngươi lúc này lại đề cử ta. Cái này dê không thể bắt lấy một cái nhổ a. Ai nói là ngươi? Nhìn vào A Cát phản ứng, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, ngươi vẫn không có hắn trình độ này. Ngươi là đang nói ta không được sao? Không giống Bạch Lộ Hạm nói hết lời, A Cát mở miệng nói, ngươi ghét bỏ ta. Ngươi có phải hay không không thích ta? Từ lúc ngươi trông thấy Hán Vương bắt đầu ngươi ánh mắt kia không đúng. Ngươi chính là thèm thân thể của ta, nhận được cũng không để ý có đúng không? Trong ngôn ngữ A Cát khuôn mặt dáng vẻ cạch cỡm. Nhìn qua hết sức thiếu đánh. Nhìn thấy một màn trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát cái này tôn tử thế mà lại ở thời điểm này sửa sang như thế vừa ra. Các ngươi nghe rõ ràng không? Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, A Cát thế mà dùng yêu cái từ này. Cao cấp như vậy từ ngữ, thế mà từ A Cát miệng bên trong nói hiện ra. Trọng điểm là cái này sao? Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói, trọng điểm chẳng lẽ không phải nhận được thân thể sao? Đúng a. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người sững sờ. Bị A Cát cái nè tôn tử một trận dáng vẻ cái cỡm thần thái phía dưới. Bản thân thế mà ghê tởm đến nhận việc điểm không để ý đến trọng điểm. Đợi lát nữa. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã hét lớn một tiếng, yêu hay không yêu trước thả một bên. Hai người các ngươi cho lão tử giải thích một chút thân thể là chuyện gì xảy ra. Ân. Theo Vương Giã ngôn ngữ. Một bên đám người cùng nhau gật đầu đáp. Bọn họ cũng muốn biết. Hai người này là lúc nào làm ra chuyện thế này. Đó là một cái mỹ hảo ban đêm. Lúc này A Cát một bên nhớ lại, một bên lên tiếng nói, lúc ấy lão mê tiền đi dạo kỹ viện, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên uống nhiều quá. Chúng ta liền giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Một phát không thể vãn hồi. Trong ngôn ngữ, trên mặt viết đầy thần bí mà lại vẻ mặt bị ổi. 3. Không giống A Cát nói hết lời, Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một bàn tay, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Trong ngôn ngữ, trên mặt tràn đầy sắc mặt đỏ ửng. Huyền bí. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã đám người đồng thời nói, đêm đó. Đây không phải trọng điểm. Nhìn vào đám người bộ dáng, Bạch Lộ Hạm thẹn quá thành giận nói, bây giờ trọng điểm là Thái Thượng Vô Tướng Công mới đúng. Các ngươi có thể hay không đừng nhìn chằm chằm chúng ta chút chuyện này được hay không? Xử lý cũng xử lý, còn không cho nói. Lúc này Vương Dã vẻ mặt thất vọng nói ra. Chính là, Lý Thanh Liên cũng theo tiếng phụ họa nói, cỡ nào vô sỉ a. Thừa dịp ta và Trần Trùng uống nhiều quá, thế mà xử lý ra như vậy chuyện cầu thả. A phi, ghê tởm. Ai buồn nôn. Nhìn vào Lý Thanh Liên dáng vẻ, A Cát mở miệng nói ra, động, người còn muốn nhìn hay sao? Nhìn thấy không cần nhìn. Nghe vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói, nghe một chút vậy vẫn là có thể. Soạt. Lý Thanh Liên thoại âm vừa dứt, đám người trong nháy mắt cùng hắn rời khoảng cách. Đồng thời lấy một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn vào Lý Thanh Liên. Rốt cuộc là Lý Thanh Liên, quả nhiên không giống bình thường. Chúng ta chỉ là muốn nhìn lén. Thằng tiểu tử này lại muốn chính là nằm sấp góc tường nghe lén. Chương 1320, Y Vương, hướng Cửu Chân. Ngày kế tiếp buổi trưa. Bầu trời trong suốt xanh lam, nhỏ bé vân không nhiễm. Kinh thành Tây Giao, Bạch Vân Quan. Nơi đây chính là toàn chân tổ đình, trải qua 500 năm không ngã. Đạo cung độ lớn hùng vĩ, trong ngoài bảy vào. Sơn môn đại điện thành giáp chữ kéo dài mà xuống, khí thế rộng rãi. Trong đó khách hành hương du khách nối liền không dứt. Quy mô của nó so với Võ Đang vậy không thua bao nhiêu. Lộ Hạm. Nhìn trước mắt cao vút sơn môn, A Cát mở miệng nói ra, đây chính là ngươi nói chỗ. Tốt. Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, mở miệng nói, nơi đây chính là Bạch Vân Quan. Chính là Dịch Thánh tiền bối chỗ ở chỗ đó. Dịch Thánh. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn cặp mắt trợn tròn, mở miệng nói, khá lắm, Hán Vương để cho ngươi ca mời Dịch Thánh cùng Y Vương. Ca của ngươi từ chối nói không mời nổi. Bây giờ như ngươi mang theo chúng ta trận Dịch Thánh cửa ra vào. Ngươi đây không phải lừa gạt Hán Vương sao? Lúc này Lý Thanh Liên lộ ra vừa chợt gật mình. Cái dám. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, Dịch Thánh tiền bối tại Bạch Vân Quan không giả. Nhưng là có thể hay không mời được đến hắn lại phải hai chuyện. Hơn nữa Dịch Thánh tiền bối tinh thông dịch lý, vô tung vô ảnh. Hắn như không muốn gặp ngươi, mệt chết ngươi vậy tìm không thấy. Nghe Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, đám người không khỏi gật đầu một cái. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ quả thực có chút đạo lý. Mọi người ở đây gật đầu thời khắc, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Khóe miệng không khỏi phát ra một tia bất đắc dĩ. Mẹ! Lúc trước cha tìm Vạn Bệnh Tử Uyển Hoàn thời điểm. Vĩnh Hiên Đường Lão Lang Trung liền hung hăng an bài bọn họ tới cái này Bạch Vân Quan. Bây giờ thế mà trời đất xui khiến tới nơi này này địa phương. Ấy hừm. Ngay tại Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân bất đắc dĩ thời khắc, một tiếng nói giả nua truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Đã thấy một cái thân mặc áo vải lão giả chính cất bước hướng về bản thân đi tới. Lão giả này tinh thần quắc thước, trên mặt ánh sáng màu đỏ. Thế mà cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt chi ý. Nhìn thấy lão giả này nháy mắt. Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Lão giả này không phải người khác. Chính là Vĩnh Hiên Đường Đại Phu không thể nghi ngờ. Hai vị, chúng ta thật đúng là có duyên a. Ngay tại Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, lão giả này vội vàng đi tới, lần trước từ biệt về sau, thế mà ở nơi này gặp được. Ra làm sao? Thuốc kia hiệu quả có phải hay không không tốt lắm? Chỉ có thể tới nơi này a. Trong ngôn ngữ, lão giả trên mặt viết đầy lo lắng. Mẹ! Nghe được lão giả ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Chuyện này là đúng là con mẹ nó tất a. Lần trước liền bị lão nhân này hành hạ không nhẹ. Bây giờ lại ở trong này đụng vào. Nhất thao đản là lão nhân này còn biết mình mua Vạn Bệnh Tử Uyển Hoàn sự tình. Hắn nếu là cùng Bạch Lộ Hạm nói chuyện, bản thân chẳng phải lọt sao? Nghĩ tới đây, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị từ chối không biết. Và nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm lại bu lại, Hướng Bá Bá. Hướng Bá Bá. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân cùng kêu lên nói ra. Đồng thời, một cỗ cảm giác xấu trong nháy mắt dâng lên. Đúng a. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đây là Hướng Cửu Chân Hướng Bá Bá, chính là Phong Vân Bát Kỳ Trung Y Vương. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng nhất đột. Lão già này là hán mẹ Y Vương. Đúng là con mẹ nó là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nếu như hắn là Y Vương mà nói, bản thân trước một hồi chẳng phải là. Trong lúc nhất thời, Vương Dã trong lòng rung động dữ dội. Đây không phải Lộ Hạm sao? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, Hướng Cửu Chân mỉm cười, quả nhiên là trưởng thành. Hồi trước uống trà thời điểm liền nghe cha ngươi nói ngươi chạy loạn khắp nơi, không cho hắn tiết kiệm tâm. Bây giờ cuối cùng là trở về. Hành tẩu giang hồ biến dạng ra ngoài sông sáo một phen nha. Bạch Lộ Hạm thè lưỡi, tiếp theo vấn đạo, Hướng Bá Bá, ngươi biết lão mê tiền. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu lại là siết chặt. Đúng là con mẹ nó là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bản thân chính sợ cái này Hướng Cửu Chân tiết lộ tứ mua vạn bệnh tử uyển hoàn sự tình. Bạch Lộ Hạm thế mà chủ động đặt câu hỏi. Quen biết. Ngay tại Vương Dã kinh hãi phía dưới, Hướng Cửu Chân mỉm cười, hai vị này khách quan dương khí chưa đủ. Cho nên tìm ta đến nhìn xem. Lão Phu chỉ dựa vào tướng mạo liền nhìn đi ra hai người này là mộng cùng quỷ giao gây nên. Lúc ấy liền để hắn tới Bạch Vân Quan nhìn một chút. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể ở cái này gặp được. Trong ngôn ngữ, Hướng Cửu Chân vuốt vuốt râu ria. Nhưng lại không có nói vạn bệnh tử uyển hoàn sự tình. Mộng cùng quỷ giao. Nghe được Hướng Cửu Chân ngôn ngữ, một bên A Cát không khỏi sững sờ, đó là cái gì? Ai nha, người ngay cả cái này cũng đều không hiểu a. Nhìn vào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc A Cát, bên cạnh Lý Thanh Liên nói ra chính là. Nói ra hắn tiến tới A Cát bên tai nói nhỏ một trận. Được nghe lần này giải thích, Lý Thanh Liên hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền a lão mê tiền. Ngươi là người sao? Ngươi đi dạo ký viện thì cũng thôi đi, liền nữ quỷ ngươi cũng không buông tha. Chính ngươi đùa còn chưa tính, lại còn mang theo Tiêu môn chủ hài tử cùng một chỗ. A Phi, ghê tởm. Ta mẹ nó. Nhìn vào A Cát phản ứng như thế, Vương Dã nhướng mày. A Cát thằng tiểu tử này thừa dịp bản thân không ở. Rót đổ trần trùng cùng Lý Thanh Liên về sau lén lút đem sự tình xử lý. Bây giờ lại còn ngại bản thân buồn nôn. Đồng thời hắn nhìn về phía một bên Hướng Cửu Chân, trong ánh mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Người này biết rất rõ ràng bản thân mua vạn bệnh tử uyển hoàn. Vì sao lại vẻn vẹn dẫn mộng cùng quỷ giao sự tình? Đối mặt Vương Dã ánh mắt nghi hoặc, Hướng Cửu Chân thì là mỉm cười. Đồng thời không nói thêm gì. Ngay tại là, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng, Hướng Bá Bá ngươi tới thật đúng lúc. Lần này chúng ta muốn dịch Thánh Bá Bá. Ngươi cùng hắn xưa nay muốn tốt, không ngại mang bọn ta tìm hắn một lần. Có thể. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Hướng Cửu Chân gật đầu một cái, đúng lúc lần này ta tìm hắn vậy có chút việc. Mọi người không ngại cùng đi. Nói ra hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã, mở miệng nói ra, đúng lúc vị này mộng cùng quỷ giao dương khí yếu kém. Cũng tốt để cho hắn mời một lá bùa, su cắt tị hung, sao thích hên tránh xấu a. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đại hỉ. Mang theo đám người hướng về Bạch Vân Quan chỗ sâu đi đến. Và Vương Dã là cùng ở sau lưng mọi người, hai đầu lông mày mang theo nhẹ nhẹ, trầm thấp. Y Vương Hướng Cửu Chân. Mới vừa rồi vì sao ẩn phía dưới vạn bệnh tử uyển hoàn sự tình. Là hắn quên. Vẫn là cái này trong đó có khác chân ý. Càng là nghĩ tới đây, Vương Dã càng ngày càng cảm thấy phức tạp. Mà đang ở Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Lý Thanh Liên lại lặng lẽ bu lại, lão mê tiền, thật có thể cùng quỷ cái gì đó a? Nữ quỷ xinh đẹp không? Cảm giác chân thực sao? Cùng việc đời thượng thư bên trong viết một dạng không giống nhau. Ta từ khấu trừ 3 tháng tiền công, người dạy dạy ta được không? Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên vẻ mặt dung tục. Nhìn vào Lý Thanh Liên thô bỉ thần sắc, Vương Dã mỉm cười. Chợt mở miệng nói, cút. Chương 1321, Dịch Thánh, Dịch Liên Sơn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vân Quan chỗ sâu, Ngọc Hoàng Điện. Tại Hướng Cửu Chân dẫn đầu phía dưới, đám người tiến vào Ngọc Hoàng trong điện. Mới vừa vào đại điện, đám người liền nhìn đến một tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế pho tượng đứng vững trước mắt. Kỳ diệu tướng trang nghiêm, pháp thân vô thượng, cho người ta một loại thống ngự tứ phương cảm giác. Pho tượng phía trước hương sợi dấy lên, khói mù lượn lờ, hiển lộ ra một tia mông lung cảm giác. Đồng thời một tiếng hô quát từ bên cạnh truyền đến, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế trên tay 36 tầng trời, phía dưới 72 tầng đất, nắm giữ tất cả âm dương hỏa phúc. Chư vị là rút quẻ cầu phúc, vẫn là tiêu tai độ ách a? Nói chuyện thời điểm, một cái thân mặc đạo bào lão giả chậm rãi bước ra. Lão giả này khí chất xuất trần, tiên phong đạo cốt, như là thần tiên hàng thế giống như. Dịch Liên Sơn, đừng giả bộ. Nhìn thấy lão giả này, Hướng Cửu Chân tiến lên một bước, mở miệng nói, là chúng ta. Sớm nói a. Nghe Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, lão giả này khí tức tiên phong đạo cốt đột nhiên và tán, ta còn nói đã tới khách hành hương đây. Người lão già này không ở Vĩnh Yên Đường ngồi công đường xử án nắm giữ châm. Chạy đến ta đây Bạch Vân Quan làm cái gì? Trong ngôn ngữ, hắn tiên phong đạo cốt bộ dáng đột nhiên và tán. Một gương mặt già nua trên viết mãn khinh thường. Người này không phải người khác. Chính là Phong Vân Bát Kìm một trong Dịch Thánh, Dịch Liên Sơn. Hiệu Liên Sơn chân nhân. Tới tìm ngươi đổi tiền bạc. Nhìn trước mắt Dịch Liên Sơn, Hướng Cửu Chân mở miệng nói. Đổi tiền bạc. Nghe vậy, Dịch Liên Sơn vẻ mặt mơ màng. Hắc u, ngươi một cái lão già. Lúc này Hướng Cửu Chân mở chừng hai mắt, mở miệng nói, chúng ta đã nói xong. Ta tại Vĩnh Yên Đường giới thiệu cho ngươi khách nhân, lá bùa của bọn họ cùng tiền nhang đèn chúng ta chia 5 năm. Như thế nào, hiện tại liền chuẩn bị quyệt nợ. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Y Vương tại Vĩnh Yên Đường giới thiệu khách nhân đến Bạch Vân Quan kiếm tiền. Lá bùa tiền nhang đèn chia 5 năm. Nhất là Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân. Hai người nhìn nhau, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Chả trách lão già này để cho mình tới Bạch Vân Quan đây. Nguyên lai là mẹ nó đánh chính là cái chủ ý này. A Phi. Ngay tại Vương Giã kinh ngạc thời khắc, Dịch Liên Sơn gắt một cái, để cho ngươi giới thiệu mấy cái giàu có người ta. Ngươi giới thiệu cho ta cái gì? Không phải bệnh lâu nhiều năm chính là không bao nhiêu tiền người bình thường. Vừa vào Bạch Vân Quan trực tiếp hướng cứu khổ điện bào, cầu thái ất cứu khổ thiên tôn cứu khổ cứu nạn. Người ta đã đủ bi tê hảm, ta một người xuất gia có ý tốt đi lên lại làm thịt người ra tiền nhang đèn sao? Ngươi liền không thể giới thiệu cái giàu có người ta công tử tiểu thư, cùng cầu duyên vấn tiền đồ người tới nha. Trong ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn vẻ mặt khinh thường, còn muốn lên đến phân bạc, A Phi. Lời vừa nói ra, đám người một trận trầm mặc. Nhất là A Cát. Hắn nhìn thân này bên cạnh Lý Thanh Liên, mở miệng nói, Y Vương cùng Dịch Thánh hai vị tiền bối. Cùng ta nghĩ có chút không giống nhau lắm. Không quan trọng. Lúc này Lý Thanh Liên nhếch miệng, lão mê tiền đều có thể đối nữ quỷ ra tay. Đi ra mẹ nó cái gì chuyện xấu ta cũng không kinh ngạc. Lúc này Lý Thanh Liên còn đang xoắn suýt cái gọi là mộng cùng quỷ giao. Liên Sơn bá bá. Ngay tại Dịch Liên Sơn cùng Hướng Cửu Chân lẫn nhau nói linh tinh thời khắc, Bạch Lộ Hạm tiến lên một bước, ta có một cái kiếm tiền biện pháp. Tuyệt đối có thể để ngươi kiếm lời chậu bát tất cả mãn. Nha, đây không phải Lộ Hạm sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn nhích lại gần, ngươi rốt cuộc biết trở về. Cha ngươi trước đó thế nhưng là không ít tìm ta tính cắt hung của ngươi a. Tính cắt hung của ta? Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Đúng a. Dịch Liên Sơn nhất vuốt sợi râu, mở miệng nói, nhiều lần. Mỗi lần cũng tính kết quả đều như thế. Hạnh hoa nở thời điểm huyết hoa đến, may mắn được tinh quân cản tai họa. Ta cho hắn một trận giải quẻ về sau hắn mới yên tâm. Trong ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn lộ ra khá là đắc ý. Hạnh hoa nở thời điểm huyết hoa đến, may mắn được tinh quân cản tai họa. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Nói đúng là ngươi lần này bên ngoài gặp được nhân duyên, nhưng là đồng thời cũng có rất nhiều họa sát thân muốn mệnh của ngươi. Một bên Hướng Cửu Chân mở miệng nói ra, nhưng là bên cạnh ngươi có tinh quân che chở, một lần này đều có thể giúp ngươi đem tai họa ngăn lại. Kịch liệt a. Nghe được Hướng Cửu Chân ngôn ngữ, mọi người tại trong lòng âm thầm cả kinh nói. Bản thân trải qua rất nhiều sự tình đều có thể biến nguy thành an. Chẳng phải là có người ngăn lại tai họa giống như nha. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lộ Hạm vội vàng nói, vậy ngài nói một chút cha ta lần này đi xa Đông Hải kết quả như thế nào? Nhìn thấy Dịch Thánh quẻ tượng như vậy chính xác. Bạch Lộ Hạm nghĩ phải biết mình phụ thân tiến về Đông Hải an nguy. Cái này trước không vội. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Dịch Liên Sơn mở miệng nói, ngươi nói với ta nói. Cái kia có thể khiến cho ta kiếm lời chậu bát tất cả mãn phương pháp kiếm tiền tử là cái gì? Liên Sơn bá bá ngài không phải người xuất gia sao? Nhìn vào Dịch Liên Sơn bộ dáng, Bạch Lộ Hạm bĩu môi một cái, như thế nào đối tiền bạc nhìn nặng như vậy? Ai? Nghe vậy, Dịch Liên Sơn thở dài, Lộ Hạm ngươi không hiểu a? Cái này Bạch Vân Quan đệ tử đông đảo, cũng phải ăn cơm nha. Ta lúc đầu không đảm nhiệm Bạch Vân Quan quan chủ vị trí, dĩ nhiên là sư huynh cho mặt mũi. Ta nếu là không ý nghĩ tử kiếm chút tiền nhang đèn phản hồi hắn, ta còn là người sao? Trong ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn vẻ mặt đương nhiên. Được a. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm nhếch mép một cái, chuyện là như thế này. Trong ngôn ngữ, nàng đem Thái Thượng Vô Tướng Công cùng Linh Tuyền tự sự tình nói cho Dịch Liên Sơn. Diệu a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn nhất vuốt sợi râu, đem Thái Thượng Vô Tướng Công sửa chữa về sau bán ra. Dẫn tới ma giáo cùng cái kia thế lực sau màn chém giết lẫn nhau. Lại đem Thái Thượng Vô Tướng Công thêm chút sửa chữa, bất kỳ bên nào lấy được cũng không chiếm được chỗ tốt. Chúng ta lại có thể gặt hái bạc ngư ông đắc lợi. Thật đức như vậy mang bốc khói biện pháp là ngươi nghĩ mà ra. Trong ngôn ngữ, trên một gương mặt tràn đầy hưng phấn. Không phải ta. Bạch Lộ Hạm lắc đầu. Nàng chỉ sau lưng một cái vương giã, mở miệng nói, vị này là ta trưởng quỹ, gọi là vương giã. Biện pháp này là hắn nghĩ mà ra. Lần theo Bạch Lộ Hạm phương hướng chỉ vừa nhìn. Dịch Liên Sơn ánh mắt biến đổi, giống như phát hiện cái gì đồ vật. Biến hóa này thoáng qua tức thì. Đồng thời, mở miệng nói, bần đạo Dịch Liên Sơn, bái kiến vương trưởng quỹ. Dịch Thánh danh tiếng như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Nghe được Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, vương giã chắp tay hồi đáp lễ. Trong lòng bất an lại càng ngày càng dồi dào. Đầu tiên là trước kia Hướng Cửu Chân. Lại là Dịch Thánh Dịch Liên Sơn. Hai người nhìn mình ánh mắt phảng phất như là lão lang trông thấy dê con đồng dạng, không nói ra được phức tạp. Nhất là Hướng Cửu Chân. Người này nếu danh xưng y vương, thuận dịp hẳn phải biết vạn bệnh tử uyển hoàn tác dụng. Nhưng là từ đầu đến cuối đều không có thấy hắn nhắc lên. Thậm chí còn giúp mình che đậy trôi qua. Điểm này để cho hắn hết sức không hiểu. Hắn căn bản không biết lắm, hai cái này lão già tâm lý, đến cùng suy nghĩ cái gì. Chương 1322, mật đấu lão luật đường. Cùng mọi người một hồi hàn huyên về sau. Dịch Liên Sơn đem mọi người dàn xếp tại một hồi khách thiền điện bên trong. Lộ Hạm, các ngươi ở đây ngồi chốc lát. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Dịch Liên Sơn nói ra, ta xem vương trưởng quỹ khí huyết phù phiếm, dương khí không vượng. Tựa hồ là mộng cùng quỷ giao triệu chứng. Cái này liền cùng hướng lão đầu dẫn hắn đến một bên trong lão luật đường hóa giải một phen. Các ngươi ở đây chờ chốc lát. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vội vàng nói, phiền phức Liên Sơn bá bá. Một cái nhấc tay mà thôi. Dịch Liên Sơn khoát tay áo, mở miệng nói, vương trưởng quỹ là Lộ Hạm lão bản của ngươi. Ta xuất thủ giúp hắn một chút, cũng là bình thường. Nói ra, hắn quay đầu nhìn vương giã mỉm cười. Vương trưởng quỹ, mời đi. Dịch Liên Sơn ngôn ngữ vừa ra, vương giã không khỏi khẽ giật mình. Mẹ, thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Bản thân chính nghi hoặc hai cái này lão già trong hồ lô muốn làm cái gì đây. Không nghĩ tới đối phương thế mà xuất thủ trước. Cũng tốt. Kể từ đó, sự tình ngược lại phương tiện. Bản thân ngược lại muốn xem. Hai cái này lão già đến cùng muốn làm gì? Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói, làm phiền. Nói ra, Vương Giã Thuận dịp cùng Dịch Liên Sơn cùng hướng Cửu Chân ba người hướng về Lão Luật Đường đi đến. Lão Luật Đường cùng với những cái khác đại điện khác biệt, phá lệ rộng lớn khoảng không. Xà ngang cột gỗ phá lệ rộng lớn nặng nề, hơn xa tại cái khác đại điện. Nhìn vào như vậy hoàn cảnh, Vương Giã trong lòng khẽ động. Một cỗ cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Nơi đây chính là Lão Luật Đường. Nhưng vào lúc này, Dịch Liên Sơn thanh âm truyền đến, chính là Bạch Vân Quan răn dậy phạm sai lầm đệ tử chỗ. Bởi vì có chút ít đệ tử loạn đạo tâm, nhập ma chướng cho là mình không sai. Từ đó không tuân theo giới luật, xuất thủ phản kháng. Cho nên nơi đây tu phá lệ kiên cố nặng nề. Theo Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, một tiếng vừa dày vừa nặng thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Lại là hướng Cửu Chân đóng lại Lão Luật Đường đại môn. Đại môn này nặng nề hết sức, lại là đục thiết tạo thành. Liền ở trên thiên môn quan thời điểm, Dịch Liên Sơn thanh âm tiếp tục truyền đến, thứ nhất phương tiện ở chỗ này động thủ. Thứ hai thì là phòng ngừa đệ tử chạy trốn. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn một chút hướng Cửu Chân, lại nhìn một chút Dịch Liên Sơn, mở miệng đến cho nên. Hai vị là muốn ra tay với ta. Xuất thủ không dám nhận. Nghe vậy, Dịch Liên Sơn mở miệng nói ra, sáng nay ta bói một quẻ. Quẻ tượng điều phát hiện chính là sát tinh nhập thần điện, ma khí hướng đấu cung. Lần này Lộ Hạm đám người đều không cái này quẻ tượng, hơn nữa Vương trưởng quỹ ngươi mi tảng ám sát, chủ sát phạt tranh chấp. Cho nên, bần đạo khẳng định ngươi chính là cái kia nhập thần điện sát tinh. Hảo thủ đoạn. Nghe được cái này Dịch Liên Sơn ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng giật mình. Cái này Dịch Liên Sơn không thua thiệt danh xương Dịch Thánh. Bói toán chi năng thật sự kịch liệt. Lại có. Ngay tại Vương Giã cảm thán Dịch Liên Sơn thủ đoạn thời khắc, một bên hướng Cửu Chân mở miệng nói, vài ngày trước Điền Nam hội quán xảy ra chuyện. Các hạ ngay sau đó liền tới tìm chuyên trị cổ trùng vạn bệnh tử huyền hoàn. Lục Duyên Chiêu đạo trường bị cướp, tựa hồ cũng là các hạ trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Minh Ngọc tiến về Đông Hải trước đó muốn hai chúng ta giám sát kinh thành động tĩnh, miễn cho bị người khác chui chỗ trống. Cho nên chúng ta hai cái này đem lão cốt đầu cũng muốn hỏi một chút, các hạ rốt cuộc là lai lịch thế nào. Trong ngôn ngữ, hướng Cửu Chân cùng Dịch Liên Sơn một trước một sau. Dĩ nhiên nói Vương Giã kẹp ở giữa. Có đúng không? Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, hai vị bộ dáng. Cũng không giống như là hỏi một chút đơn giản như vậy a. Trong ngôn ngữ Vương Giã hai mắt phát ra vẻ ngưng trọng. Điền Nam hội quán sự tình không coi là nhỏ, cái này hướng Cửu Chân biết rõ cũng tính bình thường. Để cho hắn không có nghĩ tới đúng. Cái này hướng Cửu Chân thế mà biết là mình ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Ha ha ha. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Hướng Cửu Chân phát ra một chuỗi tiếng cười, nếu là các hạ nguyện ý phối hợp. Mọi người dĩ nhiên là ở nơi này Lão Luật Đường bên trong đem lời nói rõ ràng ra. Miễn cho đại thủy hướng Miếu Long Vương. Ha ha ha. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Giã phát ra liên tiếp tiếng cười. Hắn lắc đầu, trầm giọng nói, nếu là ta không muốn chứ. Đơn giản. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng. Dịch Liên Sơn mở miệng nói, vậy phải xem nhìn các hạ cùng chúng ta hai cái này đem lão cốt đầu, ai cứng hơn một chút. Mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã thở dài. Hắn mục quang hướng về trước mắt hướng Cửu Chân cùng Dịch Liên Sơn, mở miệng nói, đã sớm nghe thấy Bạch Minh Ngọc một bên Phong Vân Bát Kỳ thân thủ bất phàm. Hôm nay cơ hội khó được. Vừa vặn để cho ta lĩnh giáo một phen. Như vậy rất tốt. Nghe được Vương Giã trả lời như vậy. Dịch Liên Sơn mở miệng nói, ta đây tay chân lẩm cẩm hồi lâu không động. Hôm nay cũng đúng lúc hoạt động một phen. Lời đến cái này xuất, Dịch Liên Sơn vậy không phải nói nhảm. Hắn thân thể hoảng động, một bộ bước ra. Ông! Chỉ một thoáng thân thể chia ra làm ba, chia ra khiến cho quyền trưởng chỉ ba chiêu hướng về Vương Giã công tới. Công pháp này chính là toàn chân võ học, nhất khí hóa tam thanh. Vậy từ cái này võ học nhìn lại. Bạch Vân Quan xem như toàn chân tổ đình, thật sự không giả. Nhất khí hóa tam thanh. Nhìn thấy bộ dáng như thế, Vương Dã mở miệng nói ra, thật sự có tài. Trung Nam Sơn cái nhóm này lão đạo công pháp, sao ngươi lên sai dịch không dứt một chút điểm. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đi lại dịch chuyển, thân thể phiêu hốt. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp lóe lên cái này ba bóng người. Đồng thời hắn thủ đoạn xoay tròn, đột nhiên một trưởng hướng về Dịch Liên Sơn ngay ngực ấn đi. Bạch Vân Quan dù sao toàn chân tổ đình, nếu là yếu hơn Trung Nam Sơn một phái, mặt mũi hà tồn. Nhìn thấy một trưởng ấn này đến, Dịch Liên Sơn trầm giọng đáp. Đồng thời hắn dẫn ra một trưởng cùng Vương Dã đối oanh ở một nơi. Nhưng mà ngay tại giây phút này, Vương Dã đạo này trưởng lực lại đừng hắn đột nhiên nhất dẫn, nổ ở sau lưng trên vách tường. Nhất thời đang lúc, lớn như vậy bên trong lão luật đường phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Đại bắt đầu thất thế. Nhìn thấy Dịch Liên Sơn dẫn dắt rời đi trong tay mình lực, Vương Dã híp đôi mắt một cái, toàn chân đệ nhất thủ thế. Tốt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn vừa cười vừa nói, các hạ trưởng lực hùng hậu, nội công chống tuyệt. Sao không thi triển bản môn võ nghệ, đấu thống khoái? Muốn nhìn ta bản môn võ nghệ? Nghe được Dịch Liên Sơn đặt câu hỏi, Vương Dã mỉm cười, cái kia được xem các ngươi một chút hai người có bao nhiêu cân lượng. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, Dịch Liên Sơn mở miệng cười to, hướng lão đầu, nghe thấy được không đó. Vị này Vương trưởng quỹ tựa hồ cũng không có đưa người ta để vào mắt. Đang có ý này. Dịch Liên Sơn ngôn ngữ thời khắc, một bên được hướng cửu chân tiến lên trước một bước, Vương trưởng quỹ như vậy võ học, lão phu cũng đầy muốn lĩnh giáo một phen. Chế đại chế cú, lời đến nơi đây, đã thấy hắn chỉ ngón trỏ. Hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo dương cương kình khí phá không mà ra, hướng về Vương Dã đầu vai vân môn huyệt công tới. Cái này kình khí phá không mà thức dậy nháy mắt, Dịch Liên Sơn cũng theo đó xuất thủ. Chỉ một thoáng hai người một trước một sau, hướng về Vương Dã giáp công mà đến. Chương 1323, so tưởng tượng phiền phức a. Lúc này dương mắt nhìn lại. Đã thấy hướng cửu chân bộ pháp lăng lệ, thân hình phiêu hốt. Cả người phảng phất như là giống như quỷ mị. Hắn đầu ngón tay kình lực thoáng như phi kiếm phá không mà ra, rít gào xuất ra đạo đạo tiếng the thé vang. Hướng về Vương Dã quanh thân đại huyệt đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh nhanh như chớp giật, chỗ công chỗ không sai chút nào. Chính hiện ra hắn công pháp tinh xảo. Gặp cái này kình khí công tới, Vương Dã vậy không hoảng hốt. Hắn thân thể nhoáng một cái, lan ra đạo đạo tàn ảnh, đem công tới kình khí liên tiếp né qua. Đồng thời hắn xu thế thân tiến lên, mãnh liệt đẩy một trường. Trường phong lôi cuốn rào rạt kình khí đột nhiên cuốn lên, hướng về ngực của hướng cửu chân ấn. Ân. Gặp cái này trưởng phong đánh tới, hướng cửu chân hai mắt khẽ động. Hắn dưới chân phát lực, thân thể giống như quỷ mị hướng về phía sau đáng xuất. Trong nháy mắt để cho Vương Dã một trưởng này rơi vào chỗ trống. Bành! Một tấm thất bại, trong không khí đột nhiên nổ tung một đạo vang trầm. Thanh âm tựa như tràn ra một đạo tiếng sấm. Cuồng loạn tinh thần phong tứ tản ra. Thổi lất phất ba người quần áo rung động, bay phất phới. Đồng thời hắn dương mắt lại nhìn, hướng cửu chân y nguyên tại ngoài ba trượng. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Nhất trung chính là cách, một công mà lui. Cái này hướng cửu chân công pháp, quả thực phiêu giật dung tục tới cực điểm. Đường đường y vương. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã mở miệng nói, như vậy rụt tay rụt đuôi, phong cách tựa hồ làm trái thân phận a. Ha ha ha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Hướng cửu chân phát ra một trận tiếng cười, Vương trưởng quỹ trưởng lực chống tuyệt. Một trưởng xuống tiếng như sấm rền, ta đây lão cốt đầu nhưng không chịu nổi a. Lời vừa nói ra, Vương Dã đang muốn mở miệng. Ông! Nhưng vào lúc này, có một cỗ kình phong bản thân bên cạnh vò tới. Trưởng này lực kình lực thoáng như sóng lớn, miên miên không dứt. Ghé mắt nhìn lại. Chính là Dịch Liên Sơn đẩy nắm giữ công tới. Trưởng này pháp chính là toàn chân đại bắt đầu thất thế. Tuy nói thế toàn chân đệ nhất thủ thế, vậy như vậy trưởng pháp do Dịch Liên Sơn thi triển ra, lại là kinh lực dồi dào. Mảy may không giống như là phòng ngự bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được, như vậy một bộ võ học dĩ nhiên được Dịch Liên Sơn khiến cho cả công lẫn thủ, cân đối hết sức. Gặp cái này trưởng lực lui đến, Vương Dã lông mày nhíu lại. Như vậy đẩy nắm giữ tiến công đúng với lòng hắn mong muốn. Đã thấy hắn trưởng pháp phiêu nhiên, tay áo tung bay. Giả thoáng một trưởng nhường cho qua Dịch Liên Sơn miên miên trưởng lực, cả người trở tay chính hướng về ngực của hắn đánh ra. Ngay tại lúc một trưởng này sắp đánh vào ngực của Dịch Liên Sơn nháy mắt. Lại nghe hai đạo kình khí đánh tới. Cái này kình khí chống tuyệt không so, một mạch công Vương Dã cổ tay thần môn huyệt đạo. Thấy thế Vương Dã vội vàng sở thụ. Nguyên bản trưởng pháp trong nháy mắt tiêu tán ra. Đồng thời, Dịch Liên Sơn thân thể rung động trong nháy mắt tránh ra. Thấy vậy một màn, Vương Dã ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy Hướng Cửu Chân đứng ở một bên, lúc này chính nhìn mình. Mới vừa rồi cái kia mấy đạo kình khí cũng là xuất thủ oanh ra. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã khóe miệng nâng lên, hai người các ngươi liên thủ lẫn nhau ỉ vào, tương hỗ là chuẩn bị ở sau. Thật là có mấy phần lưỡng nghi tương sinh mùi vị. Điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn mở miệng nói, không biết như vậy phương pháp, có thể để cho Vương trưởng quỹ thi triển bản môn võ học đây. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nhàn nhạt liếc hai người một cái, Vương Dã mở miệng nói ra. Hắn mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt xuất hiện xuất hướng Cửu Chân trước người. Người này chỉ lực tinh tuyệt, am hiểu buông dài viễn kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.